Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 túc mụ mụ chiến nhị giai tang thi. chương 407 túc mụ mụ chiến nhị giai tang thi, lão đại. Ngươi không chịu mang đại tỷ đại, có phải hay không sợ, bế ngươi miệng quạ đen, cắt thiên tồn kiểu gì thông minh. Có lẽ người khác đoán không ra Khúc Hy Thụy không chịu mang Túc Như Thuyết cùng với Lão Uông, Lý Húc đám người tiến vào thành phố B căn cứ cứu người nguyên nhân. Nhưng mà Cát Thiên Tồn lại há có thể không biết trước mặt mọi người người nhìn đến thành phố B căn cứ đã là bị tang thi công phá, đã trở thành tang thi nhạc viên khi sở hữu tới rồi cứu viện người đều không khỏi làm ra nhất hư tính toán. Đó là Túc Mụ Mụ đám người có cực đại khả năng đã không ở nhân thế. Không phải biến thành tang thi, là bị tang thi ăn luôn. Không ở nhân thế khả năng chỉ có này hai loại, nhưng mà Khúc Hy Thụy lại há có thể không biết. Khúc Hy Thụy đã là làm ra nhất hư, hơn nữa là cực hư tính toán. Đó là bọn họ cứu đến người, cũng không có táng thân thi khẩu, mà là toàn bộ biến thành ăn thịt người tang thi. Nếu làm Túc Như Thuyết, Lão Uông, Lý Húc đám người nhìn đến như vậy một màn, kia đối với những người này tới nói, quá mức tàn nhẫn, thế không có cái gì thân thủ giết chết đã biến thành tang thi thân nhân càng tàn nhẫn sự, cho nên đã là âu yếm nữ nhân nhất định không chịu từ bỏ cuối cùng một tia hy vọng. Như vậy hắn liền tự mình ra mặt, thế nàng cứu người, nếu sự tình biến thành nhất hư cái loại này tình huống nói. Hắn cũng sẽ đem này đã chịu thương tổn giảm đến thấp nhất. Từ hắn tới thân thủ chấm dứt rớt đã biến thành tang thi Túc Mụ Mụ. Lý Biêu cùng Uông A Di ba người, tuyệt đối không cho phép này ba con tang thi đỉnh người nhà. Bằng hữu gương mặt, xuất hiện ở Túc Như Thuyết đám người trước mặt xem. Nhà ở môn, mở ra, xe còn chưa xử đến Túc Như Thuyết đám người ở tạm trong nhà. Cách còn có một khoảng cách. Thiệu Hồng Lôi đột nhiên kêu lên, ngoài phòng tang thi. Còn ở không ngừng hướng trong phòng hướng. Vốn dĩ Thiệu Hồng Lôi đám người đang xem đến cửa phòng mở rộng ra nháy mắt. Đã là không dám ôm bất luận cái gì hy vọng lái xe. Ta đi cứu người, đem xe đình cái hảo vị trí. Nhớ rõ ta dẫn người ra tới khi, xe đầu muốn hướng ngoại. Đối với chúng ta tới khi phương hướng, bằng không lão bà của ta sư phụ. Người bạch đương nàng sư phụ Khúc Hy Thụy nói xong này buổi nói chuyện. Thiệu Hồng Lôi lại xem bên cạnh điều khiển vị đã muốn không? Điều khiển vị bên cửa xe đại sưởng, mà Khúc Hy Thụy sớm đã như là không gian dị năng thuấn di dường như. Đã là xuất hiện ở Túc Như Thuyết đám người lâm thời chỗ ở trước cửa. Một tay băng đao, một tay ánh lửa, băng hỏa giao hòa. Khúc Hy Thụy chớp mắt vọt vào bị tang thi hoàn toàn lấp kín đại môn trong phòng, mau. Lại tới tang thi, hắn Lý Thúc, Uông A Di chống đỡ. Chỉ cần đỉnh đến Như Thuyết trở về. Chúng ta được cứu rồi, đại tỷ. Yên tâm, ta cùng lão Lý đại ca chúng ta đỉnh được. Đến là đại tỷ ngươi. Lý Biêu cùng Uông A Di hai người không sao sầu. Rốt cuộc bọn họ đối phó tang thi tuy là số lượng nhiều. Nhưng tang thi năng lực không cường, mà Túc Mụ Mụ đánh với chính là nhị giai mộc hệ dị năng tang thi. Uông A Di huy đao cùng với tránh né. Nguy hiểm tốc độ tuy mau, nhưng lại vô pháp cho nhị giai tang thi chí mạng công kích. Uông A Di từng mấy lần đánh lén nhị giai tang thi đánh lén thành công. Nhưng mà nhị giai tang thi có được mộc hệ dị năng. Thế nhưng có thể giúp nó nhanh chóng khôi phục xác chết đã chịu hết thảy không nguy hiểm đến tính. Mạng ngoại thương, hơn nữa nhị giai tang thi xác chết cũng là trải qua tiến giai lễ rửa tội. Một lần lại một lần cường hóa sau, lại thêm này chỉ nhị giai mộc hệ dị năng tang thi. Hiện giờ chính hướng về tam giai hỏa tốc rảo bước tiến lên. Uông A Di chẳng sợ ra lại nhiều lực. Nhiều nhất bất quá chỉ là ở mới vừa đánh với nhị giai tang thi khi có thể giúp Túc Mụ Mụ ngẫu nhiên phân tán hạ nhị giai tang thi công kích. Nhưng mà thời gian dài, nhị giai tang thi phát hiện Uông A Di công kích rất là vô lực. Đối nó hoàn toàn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. nó chỉ cần chuyên tâm đối phó trước mắt lực lượng hình biến dị người hảo. Chỉ có tốc mụ mụ kinh người lực lượng mới có thể cho nhị giai tang thi một đòn chí mạng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhị giai tang thi bị tốc mụ mụ chém thương sau, tuy là có thể tiếp tục khép lại miệng vết thương, cũng không biết là cùng tốc mụ mụ lực lượng siêu cường chém thương nó miệng vết thương quá sâu có quan hệ, vẫn là cùng nó ở cùng tốc mụ mụ đám người chiến đấu khôi phục số lần quá nhiều, cho nên mộc hệ dị năng sói mòn đến quá nhanh có trực tiếp quan hệ. Nhị giai tang thi ở lần lượt hơi hoãn khép lại hảo xác chết sau, nó khép lại tốc độ không ngờ lại rõ ràng trước khi trở nên càng chậm. Mơ siêu thông minh nhị giai tang thi ở phát hiện hiện tượng này sau, liền đã biết tốc mụ mụ lợi hại, tự cũng không chịu lại nhiều thừa nhận đến từ tốc mụ mụ công kích. Biết rõ tốc mụ mụ lực lượng mạnh mẽ, nó lại há chịu có ngốc ngốc hướng tốc mụ mụ vết đao đâm. Nhị giai tang thi bắt đầu tưởng hết mọi thứ biện pháp. Ở không cùng tốc mụ mụ cứng đối cứng đồng thời, tưởng trước giải quyết rớt Uông A Di cùng Lý Bưu, đương nhiên còn có bị tốc mụ mụ gắt gao hộ thân sau. Thân hãm mất máu hôn mê lưu nhược Nam Mơ Siêu, đại tỷ. Cẩn thận, Uông A Di mắt sắc mà nhận thấy được nhị giai tang thi thi tiện dụng ý. Thấy nhị giai tang thi đột nhiên thay đổi mục tiêu hướng chính mình đánh tới. Uông A Di lập tức dự đoán được nhị giai tang thi ý của Tùy Ông không phải ở rượu. Nhị giai tang thi bất quá là gia trang công kích nàng. Mục tiêu kỳ thật là tốc mụ mụ phía sau chính che chở lưu nhược Nam Mơ Siêu tốt như thuyết sớm đối tốt. Mụ mụ, Uông A Di cùng với Lý Bưu từng khai quá có quan hệ mà thế tang thi tiến hóa tri thức lớp học bổ tốt. Từng nhằm vào nhị giai cập tam giai tang thi. Thậm chí là các hệ dị năng tang thi toàn đối ba người tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Sở hữu tang thi vô luận cấp bậc, nhược điểm chỉ có một, là tang thi đại não, mà nhị giai tang thi cùng nhất giai hoặc là vô giai tang thi tương có vẻ lược có đầu óc. Càng biết như thế nào tính kế nhân loại, nhưng nhị giai tang thi đầu óc vẫn là thông minh bất quá thường nhân. Hơn nữa đại đa số nhị giai tang thi vẫn là thực tham ăn. Đa số đều sẽ bị mới mẻ huyết nhục hấp dẫn, đến nỗi tam giai tang thi tắc nhị giai tang thi thông minh rất nhiều. Hơn nữa cũng không sẽ quá đơn giản bị mới mẻ huyết nhục hấp dẫn, nếu gặp được nhị giai tang thi. Như vậy tốc mụ mụ đám người hoàn toàn có thể nghĩ cách cùng chi chống lại. Thậm chí là giết chết nhị giai tang thi, đến nỗi tam giai tang thi nói, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nghĩ như thế nào thi khẩu chạy trốn, giữ được tánh mạng hảo yên tâm, biết nó sẽ đến này tay, sợ nó không tới. Uông A Di nhắc nhở xuất khẩu khi, thấy tốc mụ mụ thế nhưng hoàn toàn không chịu nhị giai tang thi bất luận cái gì dụ dỗ. Ở nhị giai tang thi quay đầu nhào hướng Uông A Di nháy mắt, tốc mụ mụ đã là cầm chặt trong tay dư hấu đao. Làm tốt tùy thời nghênh đón nhị giai tang thi quay đầu lại. Thay đổi thi đầu nhào hướng Lưu Nhược Nam chuẩn bị, nhị giai tang thi quả nhiên quay đầu lại. Lại nhào hướng Uông A Di nháy mắt, đột nhiên thay đổi thi đầu, nhào hướng tốc mụ mụ, mà tốc mụ mụ sớm chờ đợi nhị giai tang thi hướng chính mình hung ác đánh tới. Tốc mụ mụ không chút hoang mang, cắt gao nắm lấy trong tay nắm chặt dưa hấu đao. Ở nhị giai tang thi mở ra sú miệng cắn xé hướng nàng. Không, là hướng nàng phía sau che chở Lưu Nhược Nam nháy mắt. Tốc mụ mụ lập tức hung hăng giơ lên trong tay dư hấu đao, phốc. Chỉ nghe phụt một tiếng vang, đang lúc tốc mụ mụ cùng Uông A Di cùng với Lý Bưu đám người toàn cảm thấy bọn họ thắng lợi. Đang chuẩn bị hoan hô khi, nghe một tiếng đến từ chính nhị giai mộc hệ dị năng tang thi phẫn nộ rít gào, giống. Nguyên lai nhị giai tang thi cũng không biết ở khi nào ngưng ra một cổ cực thô dị năng đằng. Muốn thay thế thi khẩu đoạt được Lưu Nhược Nam, mà tốc mụ mụ này một kích tác hung hăng chém vào tang thi thi triển mộc hệ dị năng thi chảo. Thi chảo bị chặt đứt, nhị giai tang thi tức giận, há mồm nhào hướng tốc mụ mụ, mà giờ phút này, tốc mụ mụ tuy là nhìn đến tang thi đánh tới, lại hướng huy đao cứu mạng đã là không còn kịp rồi. Book HTML, 40 x 40.260 L. Hết chương.